Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, chương 1406, người đưa đò điện thoại. Thạch Lỗi nghe được trong điện thoại truyền đến có một cái khác thông điện thoại phải vào đến thanh. Âm, hắn đưa di động từ bên tai rời, cúi đầu nhìn một chút, là một cái số xa lạ, mà lại, cái số này là địa dãy số. Thạch Lỗi nhướng mày. Lập tức biết cái này thông là ai gọi điện thoại tới. Chỉ có thể là người đưa đò. Bởi vì Thạch Lỗi trên mặt đất căn bản không hề bằng hữu. Cũng không biết bất luận kẻ nào. Tuyệt sẽ không có điện thoại đánh tới. Cho dù là ám dạ chi đồng người. Nó điện thoại cũng là băng thành dãy số. Đương nhiên, còn có một loại khả năng. Cái kia chính là quảng cáo chào hàng loại hình điện thoại. Bất quá khả năng này hiển nhiên cũng không cao. Thạch Lỗi cười đối Ngụy Bồ Đề nói. Xem ra, chúng ta người đưa đò tiên sinh có chút kìm nén không được. Rất muốn ở trước mặt ta phơi bày một ít hắn vũ khí mới. Hắn gọi điện thoại tiến đến. Ngụy Bồ Đề sững sờ. Nói, hắn đây là dự định đập nồi dìm thuyền, có lẽ. Hắn vũ khí cũng không phải là một mực cũng có thể sử dụng. Mà chính là ta nói không rõ ràng, nhưng ta luôn cảm thấy, vũ khí này tựa hồ là một kiện sinh vật vũ khí. Có nó thành thục kỳ, có lẽ là cái này vũ khí rốt cục thành thục, người đưa đò cảm thấy hắn đã nắm vững thắng lợi đi. Không có cho Ngụy Bồ Đề nói chuyện thời cơ, Thạch Lỗi lại nói, ta trước đón hắn điện thoại, nhìn xem hắn nói như thế nào đi, giải thích. Thạch Lỗi trực tiếp treo Ngụy Bồ Đề điện thoại, nghe người đưa đò cú điện thoại kia. Người tốt, ta là Thạch Lỗi. Thạch Lỗi đối điện thoại di động, rất bình tĩnh nói. Bên kia vang lên Thạch Lỗi thanh âm quen thuộc. Thạch tiên sinh, đã lâu, người đưa đò ngươi quả nhiên còn tại Hoa Hạ A, ta còn tưởng rằng ngươi hội từ biên cảnh chuồn đi đây. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không ngay từ đầu liền nói cho người đưa đò. Mình đã đến tòa này huyện thành nhỏ, vạn nhất người đưa đò trong tay vũ khí thật rất cường đại. Hắn biết liên quan tới Thạch Lỗi tin tức càng ít, Thạch Lỗi liền càng có cơ hội nhượng hắn vô pháp sử dụng món kia vũ khí. Trực tiếp xử lý hắn, giữa chúng ta sự tình còn không có sau cùng hiểu biết. Ta như thế nào lại rời đi Hoa Hạ, người đưa đò âm thầm thầm cười. Thạch tiên sinh hôm qua liền về nước. Không biết có nguyện ý hay không cùng ta gặp mặt một lần a, rất lợi hại hiển nhiên. Người đưa đò cũng làm đủ bài tập. Hắn đã sớm tra được Thạch Lỗi về nước hành tung. Chỉ bất quá, Thạch Lỗi về nước về sau. Trực tiếp từ đế đô tới nay ta huyện thành nhỏ. Nhưng lại dùng không phải thân phận của hắn chứng nhận mua vé. Ngụy Bồ Đề dùng thân phận của hắn chứng nhận mua lại là một chương về Ngô Đông đường sắt cao tốc. Phiếu. Đây cũng là vì mê hoặc người đưa đò làm ra chuẩn bị. À, ngươi bây giờ ở nơi nào đừng nói cho ta. Ngươi bây giờ cũng tại Ngô Đông a. Đột nhiên dám gặp ta. Xem ra có nơi dựa dẫm. Người đưa đò vẫn như cũ âm thầm thầm cười. Hắn nói. Chỉ sợ làm Thạch tiên sinh thất vọng. Ta không tại Ngô Đông. Mà là tại Quý Quốc Đông Bắc một cái trong tiểu huyện thành. Không thể không thừa nhận. Thạch tiên sinh thật sự là thần thông quảng đại. Vậy mà cùng Jackman cấu kết đến cùng một chỗ. Nửa năm qua này, bọn họ làm cho ta rất lợi hại chật vật a. Mà lại, thế mà còn tại ta áo khoác bên trong động tay chân. Jackman còn không có thông chi ngươi. Hắn đã đem ta cho mất dấu a. Thạch Lỗi cũng là mỉm cười. Nói, ngươi mới là thần thông quảng đại a. Hai cái tài đoàn người, lại thêm ám dạ chi đồng. Vậy mà cũng không tìm tới ngươi tung tích. Không thể không nói. Ngươi đảo mệnh sự tình một chút chảy. Thạch tiên sinh. Tranh đua miệng lưỡi không có chút ý nghĩa nào. Mà lại. Ngươi cũng không cần hao tâm tổn trí truy tra điện thoại di động ta. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi ta vị trí. Nghe nói trong tay ngươi có một kiện chuyên môn. Dùng để đối phó ta vũ khí. Xem ra. Ngươi thật sự là nắm chắc 10 phần. Ngươi có nắm chắc như vậy, ta còn thực sự là rất lợi hại do dự. Ta tại sao phải qua tìm ngươi, ngươi đem ngươi vị trí nói cho ta biết. liền không sợ ta nhượng rách mần phái người bắt lấy ngươi? Người đưa đò hừ một tiếng. Hắn nói, Thạch tiên sinh nhất định rất nhớ thân thủ giết ta đi. Mà lại, ngươi hẳn là minh bạch, chỉ bằng rách mần bọn họ tại Hoa Hạ tìm những củi mục đó, căn không làm gì được ta. Nếu như xuất hiện ở trước mặt ta người không phải Thạch tiên sinh, mà chính là những người khác lời nói hừ hừ, ta đã có thể tại tổ chức truy tung dưới ẩn tàng thời gian dài như vậy, ta liền có thể tiếp tục ẩn giấu đi. Nhưng là, một khi Thạch tiên sinh bỏ lỡ lần này cùng ta trực tiếp quyết đấu thời cơ, lần tiếp theo, ta liền sẽ không cùng ngươi chính diện giao phong. Coi như Thạch tiên sinh có chỗ dựa vào, thế nhưng là người nhà ngươi, bằng hữu của ngươi đâu? Như vậy, ta có phải hay không hẳn là cảm tạ ngươi? Hơn một năm nay đến đều không có đối với người nhà ta ra tay, không muốn phí lời. Ta bây giờ đang ở khoảng cách băng thành cách xa cái kia trong tiểu huyện thành. Địa chỉ, ta hội phát đến điện thoại di động của ngươi bên trên. Tiếp đó, ta sẽ cho ngươi 10 giờ thời gian. Chắc hẳn, 10 giờ đầy đủ nhượng Thạch tiên sinh từ Ngô Đông chạy tới nơi này. Nếu như xuất hiện tại ta chỗ này người, không phải Thạch tiên sinh người, lại hoặc là sau 10 tiếng Thạch tiên sinh còn chưa có xuất hiện ở trước mặt ta, người sẽ vĩnh viễn tìm không thấy ta. Thạch Lỗi giả vờ trầm ngâm, nói, tốt, ngươi đem địa chỉ cho ta. Giải thích, Thạch Lỗi dứt khoát lưu loát cúp điện thoại. Hắn không để ý đến người đưa đò sắp phát tới ngắn. Không có người so với hắn rõ ràng hơn người đưa đò bây giờ ở nơi nào. Cho Ngụy Bồ Đề trở lại qua điện thoại, Thạch Lỗi đem người đưa đò cùng chính mình đối thoại, đại khái cùng Ngụy Bồ Đề nói một lần. Hắn đã có hoàn toàn chắc chắn. Thạch Lỗi, ngươi đừng đi mạo hiểm. Ta không biết hắn tại sao phải ngươi tự mình xuất hiện. Nhưng là, bằng vào ta đối người đưa đò hiểu biết, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ giết đi qua, liền có thể đánh hắn một trở tay không kịp. Tại người đưa đò trong từ điển, cho tới bây giờ đều không có thần binh trên trời rơi xuống loại sự tình này. Cho dù hắn xác nhận ngươi tại Ngô Đông, cũng sẽ thời khắc phòng bị ngươi bây giờ liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cho nên, không cần để ý hắn, khiến người khác động thủ. Người đưa đò thực lực cũng liền nhiều lắm là đồng thời ứng phó 3 năm người mà thôi. Chỉ muốn nhân thủ đầy đủ, hắn chạy không thoát. Thạch Lỗi thoáng trầm ngâm, nói, món kia vũ khí cũng là hắn át chủ bài. Mà lại, không biết vì cái gì, ta nguyện ý tin tưởng hắn nói nếu như xuất hiện ở trước mặt hắn người không phải ta, như vậy hắn nhất định có thể thành công đào thoát. Ta nhất định phải qua, ta nhất định phải biết rõ ràng cái kia kiện vũ khí là chuyện gì xảy ra. Ngụy Bồ Đề vội vàng nói, không được, ngươi tuyệt không thể đi mạo hiểm. Ngươi coi như không vì mình nghĩ, cũng nên vì tỷ tỷ của ta suy nghĩ một chút. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta làm sao cùng tỷ tỷ của ta giao phó cũng là bởi vì tỷ tỷ ngươi, cùng với khác người, bao quát cha mẹ ta. Cho nên, ta nhất định phải qua. Yên tâm đi, ta tuyệt không có việc gì. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người đưa đò át chủ bài đến tột cùng là cái gì. Giải thích. Thạch Lỗi cúp điện thoại, trực tiếp đưa điện thoại di động ném ở quán rượu, lập tức đi ra ngoài. Đóng cửa thời điểm, Thạch Lỗi nghe được trong phòng điện thoại không ngừng vang lên. Hắn biết, đây là Ngụy Bồ Đề lại đánh trở về, nhưng là hắn không để ý đến, trực tiếp xuống lầu. Lúc ra cửa sau, Thạch Lỗi nhìn thấy hôm qua mở cho hắn xe tài xế xuất hiện tại quán rượu đại đường. Người kia vừa nhìn thấy Thạch Lỗi, liền xông lại. Thạch Lỗi biết, hắn là muốn thử đồ ngăn cản chính mình. Thế nhưng là Thạch Lỗi không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ôm hắn, tựa như là nhìn thấy hơn một cái năm không thấy bạn cũ. Nhưng là, Thạch Lỗi tay đã bóp lấy người kia vị trí hiểm yếu. Hắn nhỏ giọng nói, nếu như ngươi có bất kỳ ngăn trở nào ta hành vi, ta hội không chút do dự bóp nát ngươi cổ họng. Sau đó, Thạch Lỗi ôm người kia bả vai, đi ra quán rượu, các ngươi người có phải hay không đã qua, sau khi lên xe. Thạch Lỗi hỏi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.